một cô gái mặc váy đỏ loè loẹt dẫn đầu cười khanh khách. Chị em chúng tôi đều đến dự tiệc cùng ông chủ, đương nhiên là không thể so sánh với em gái đây rồi. Trong lòng cô không nhịn được nhíu mày, lời này thoạt nghe thì có vẻ không có hề hấn gì nhưng lại khiến cô có loại cảm giác không được thoải mái cho lắm. Còn không phải là như vậy hay sao, Lục Tổng là ai? Làm sao chúng ta có thể trèo cao tận đó được, về phương diện này, chúng tôi cực kỳ ngưỡng mộ Đinh tiểu thư đó nha. Cô gái mặc váy đen bên cạnh tiếp lời, Đinh Vô Ưu không trả lời, cô cũng không biết mình nên nói cái gì, không những thế, ngay cả thâm ý trong câu nói của những cô gái này cô còn chưa hiểu rõ cho nên cô dứt khoát chọn im lặng với bọn họ. Mấy cô gái kia thấy vậy, khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, cô gái váy đỏ đứng đầu cười nói. Đinh tiểu thư, cô đừng để ý mấy lời đó làm gì, tiệc rượu là để ăn uống tán gẫu, chúng tôi có làm phiền cô hay không? Đinh Vô Ưu lễ phép cười cười, lắc đầu. Không có, mọi người cứ tự nhiên đi. Lập tức một cô gái mặc váy trắng vội vã lên tiếng. Đinh tiểu thư, gặp được nhau tức là có duyên với nhau, chị làm thế nào mà câu được Lục Tổng vào trong tay vậy? Có thể chia sẻ bí quyết cho bọn em được không? Cái gì? Đinh Vô Ưu một mặt khó hiểu nhìn cô ta, có chút không vui đối với bốn chữ gọi là câu vào trong tay, trong lời của cô ả đó, rốt cuộc mấy người này muốn làm gì vậy? Bởi vì mỗi vị trí của khu nghỉ ngơi đều đặt bốn chiếc sofa, ở giữa là một cái bàn thủy tinh, sắp xếp khôn theo một quy tắc nhất định nào, có hơn 2 hay 30 nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì một giọng nói rất khó nghe, thậm chí là chói tai bỗng nhiên vang lên từ bàn bên cạnh. Hừ, quả là vật họp theo loài mà, xem ra đám hồ ly tinh không biết xấu hổ này đều. Bắp trứng, rồi, Đinh Vô Ưu nhìn sang, hai bàn bên cạnh ngôi 7-8 phu nhân chạc 40, 50 tuổi, lời nói này là của một trong những phu nhân giàu có đó. Cô không khỏi cau mày, không cảm giác được lời nói sai chỗ nào, đối tượng không khách sáo đáp lại bên bàn mình, cô và những người này cũng không quen biết gì, lời này hẳn không phải là nói cô đi. Đinh Vô Ưu nghĩ trong đầu, không nhịn được nhìn về phía những cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình này, cách trương.